Chương 148, Nhân Mị. Trần Sơn Chí thanh âm tại đống lửa bên cạnh quanh quẩn. Hắn nói hắn là cố sự con kia quái dị đống lửa lộ ra yên lặng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, ngồi tại Trần Sơn Chí bên cạnh địch phù sư cùng cái kia trẻ tuổi võ giả cấp tốc đứng lên cách xa Trần Sơn Chí. Chu Phàm sáu người cầm lấy binh khí, lấy ra phù lục. Tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác nhìn xem Trần Sơn Chí. Có một số việc thà tin rằng là có còn hơn là không. Trần Sơn Chí ý kể nguyên ngồi, hắn mặt mang dáng tươi cười, nhưng nụ cười kia để lộ ra một tia quỷ dị ý. Trần Sơn Chí, ngươi là tại nói hiệu nói vượn sao? Địch phù sư trên mặt không còn có dáng tươi cười, trầm giọng quát hỏi. Trần Sơn Chí đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên đến, đám người lại lui về phía sau mấy bước, bất quá đều là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Trần Sơn Chí đem mình vải đai lưng giải khai, nhanh chóng mở ra mình trường sam. Chu Phàm tám người lộ ra ánh lửa đều rõ ràng thấy được. Trần Sơn Chí cái kia mục nát trắng giữa ngực bụng quả nhiên có một đạo dựng thẳng thức dài vết thương, vết thương bị giao nhau kim khâu vá kín lại. Cái này cùng hắn theo cố sự bên trong giảng thuật vết thương cơ hồ giống nhau như lúc. Nhìn xem vết thương kia, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Trần Sơn Chí đã sớm bị quái dị các ngươi thật sự là có mắt không trọng? Trần Sơn Chí phá lên cười, tiếng cười của hắn giống phá la. Theo hắn cười, bụng phát ra tiếng xèo xèo, cái kia kim khâu từng cây liên tiếp sụp ra. Lớn mật tống phủ sư phát ra hét lớn một tiếng, cả người hắn thân thể bỗng cao lớn, vội xông mấy bước hướng Trần Sơn Chí vỗ tới một trường. Tống phủ sư bàn tay tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đây là ngọn lửa trưởng phù thế nhưng là cái kia buộc phát đoạn đánh ra ngọn lửa trưởng lại rơi hết rồi. Bởi vì Trần Sơn Chí giữa ngực bụng có một đoàn hắc vũ khí trôi ra, khiến cho cả người co rút lại, một trương da người nên liên tiếp quần áo theo trưởng phong bay xuống trên mặt đất. Đoàn hắc vũ kia khí tại võ giả các loại công kích tới đến trước đó, đã bay khỏi xích đạo, chui vào trong bóng tối. Trong bóng tối còn bay tới nó cười quái dị thanh âm. Có mấy người sắc mặt trầm xuống, liền muốn hướng nó đuổi theo. Mao phủ sư thấp giọng quát nói, đừng đuổi, bình tĩnh một chút. Mọi người tại xích đạo bên cạnh dừng bước, kỳ thật coi như Mao phủ sư không nói, bọn hắn cũng không dám đuổi bao xa. Hiện tại thế nhưng là dã ngoại nguy hiểm nhất đêm tối, một khi đuổi tiếp, khả năng rốt cuộc không về được. Trần Sơn Chí biến cố thực sự quá đột ngột đến ai cũng dự kiến không đến. Chu Phàm đi vài bước, đi đến đống kia ra người trước nhìn kỹ. Túi da cuộn rút thành một đoàn, mặt tại phía trên nhất, hai mắt mũi miệng vặn vẹo mơ hồ, vậy đối gập gềnh tròng mắt lăn ở một bên. Tựa hồ đang nhìn Chu Phàm. Chứ vậy đối trong mắt, liền rốt cuộc không có cái khác dư thừa đồ vật, không có xương cốt, không có nội tạng hết thể đồ vật, vẹn vẹn ra người. Mãng Lưu thôn ba người trước hết nhất thối lui, rời xa Ẩn Phúc thôn địch phủ sư hai người. Tam Khâu thôn Chu Phàm ba người cũng là đã để phòng lui lại. Ẩn Phúc thôn thôn chính xảy ra vấn đề, vì lẽ đó địch phủ sư hai người QNZ rất có thể xảy ra vấn đề. Địch phủ sư sắc mặt rất khó coi. Hắn cùng trong thôn thanh niên kia võ giả đem chắc quyệt phù dán tại trên người mình, lại phô bày mình trên cánh tay cấm tà phù còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng còn lại 6 người vẫn không có tới gần, tống phù sư nhìn thoáng qua Mao phù sư, nguyên bản cũng không cùng hai người khó được dựa vào ánh mắt đạt thành chung nhận thức. Tống phù sư trầm giọng nói, địch huynh, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là các ngươi làng Trần Sơn Chí ra loại sự tình này, chúng ta thế nhưng là một mực nhìn lấy hắn. Người kia ra trên cánh tay còn kèm theo cấm tà phù, điều này nói rõ chúng ta chắc quyệt phù cùng cấm tà phù đều đối cái kia quái dị không có hiệu quả. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, lúc trước hắn một mực nghe nói chắc quyệt phù cùng cấm tà phù cũng không phải là tuyệt đối hữu hiệu, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua mất đi hiệu lực, hiện tại ngược lại là mất hiệu lực. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn bên cạnh Lao Huynh. Tiểu liền Lao Huynh lần này QNZ không có phát hiện trong đám người một mực có dạng này một cái quái dị. Cái này quái dị hiện hiện rất am hiểu ẩn nấp. Không chỉ có là Chu Phàm, những người còn lại vừa nghĩ tới chúng quanh bọn họ một mực đi theo một cái quái dị, liền cảm thấy không rét mà run. Nếu là vừa rồi cái kia quái dị đột nhiên khởi xướng tập kích, bọn hắn chỉ sợ cũng có người phải chết đi. Địch phù sư không nói gì, hắn đi đến đống kia ra người lên. Theo người kia trên da gỡ xuống cấm tà phù, xác nhận cấm tà phù không phải giả về sau, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, hắn cầm lấy ra người cái khác phù túi, lật ra xác nhận là thôn xóm bọn họ phù túi về sau, hắn mới nhìn hướng Ẩn Phúc thôn người thanh niên kia võ giả cả giận nói, chúng ta từ ra phía sau thôn, Trần Sơn Chí có hay không rời đi chúng ta tầm mắt? Người thanh niên này võ giả sắc mặt trắng bệnh, đầu hắn còn có chút hỗn loạn. Bất quá hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, trừ ra có hai lần đi tiểu, Trần Thôn Chính cơ hồ không hề rời đi qua. Đi tiểu ngắn như vậy thời gian, Trần Sơn Chí liền có thể để người giết, còn đem ra người tròng mắt đào lên sao? Địch phủ sư sắc mặt phát lạnh, vẫn là nói hắn tại làng thời điểm liền xảy ra chuyện những vấn đề này, thanh niên kia võ giả căn bản là không cách nào trả lời. Địch phủ sư không tiếp tục để ý tới thanh niên võ giả, hắn theo trên thân lấy ra trong thôn mang tới tin tức phủ, lại lấy ra tế ma bút nhanh chóng viết, viết chữ xong, hắn cắn nát đầu ngón tay tại trên bùa chú bôi máu, tin tức phủ liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắn là lo lắng trong thôn an toàn xuất hiện vấn đề. Chu Phàm bọn người chỉ là yên lặng nhìn xem địch phủ sư động tác. Địch phủ sư sau khi làm xong, trầm mặc một chút nói, ta cũng không biết cái kia quái gì cùng Trần Sơn Chí là chuyện gì xảy ra, Trần Sơn Chí hẳn là giữ nhiều lành ít, mà lại chúng ta cũng vô pháp từ chứng trong sạch, chỉ nhìn các ngươi có tin hay không là Chu Nở Dê ta hai người. Do dự một chút, ma phủ sư nói, chúng ta tin tưởng địch huynh cùng cái kia quái gì không có quan hệ, nhưng vì để phòng vạn nhất, chúng ta nhất định phải tách đi ra ngồi, còn lại chuyện hừng đông về sau lại nói, cái này không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề. Địch phù sư đáp ứng xuống. Rất nhanh đống lửa 8 người liền chia làm 2 đống, Tam Khâu thôn cùng Mãng Nhu thôn 6 người tại đống lửa một bên, địch phù sư 2 cái thì là ngồi tại một bên khác. Có lẽ là vì làm dịu bầu không khí, lại có lẽ là thực sự không giải. Tống phù sư chậm rãi nói, cái kia quái dị có thế lấy ra người huyền hóa, dĩ giả luận chân, lừa qua tất cả chúng ta, nó đào tẩu trước lại hóa thành một đoàn hắc vụ, ta thực sự không nhận ra nó là cái gì quái dị. Các ngươi có ai nhận ra sao? Địch phù sư cau mày nói, ta chưa từng nghe qua dạng này quái dị. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Mao phù sư, Tống Địch hai vị phù sư đều chưa từng nghe qua, cái kia có lẽ chỉ có Mao phù sư sẽ biết. Mao phù sư nhíu mày hồi tưởng vừa rồi Trần Sơn Chí, hắn có chút do dự nói, cái kia quái dị nói tiếng người như thế lưu loát, ta cảm thấy dường như nhân mị. Tống phù sư cùng Địch phù sư sắc mặt biến hóa. Kỳ thật trong lòng bọn họ QNZ có cùng loại suy đoán, nhưng thật không dám tin tưởng mà thôi. Nhân mị cũng là quái dị một loại, quái dị hình thành thuyết pháp ngàn ngàn vạn vạn, không ai nói rõ được bọn chúng là như thế nào tại thế giới này đản sinh, bởi vì mỗi một loại quái dị hình thành đều giống như rất là khác biệt. Về phần nhân mị hình thành, càng nhiều thuyết pháp là loại này quái dị hình thành cùng người thoát ly không được quan hệ, truyền ngôn nó là cảnh giới cao thâm võ giả hồn phách biến thành. Nhưng chỉ là truyền ngôn mà thôi.